Lê gần đó ngồi lặng thinh, mà có sắc mặt thì biết là ông đang suy nghĩ. Thu Dân ngồi trên cái chõng phía bên kia cất tiếng. Thiệt, hồi nãy tôi thấy thằng cha kia rút cái búa ra, trần giờ muốn phụ mà chém ông tôi, thì tôi hết hồn hết vía luôn. Tôi la bài hải à, tôi sợ tôi nó giết ông tôi, mà tôi la vừa dứt tiếng thì cậu nhảy vô mà đánh thằng kia một cây, té nhào danh cái búa. Trời ơi, tôi mừng quá chừng, nếu không có cậu cứu thì tôi nó giết ông tôi rồi cậu bắt tôi đi nữa, thiệt là may đó. May thiệt. Thấy Phụng nói may thiệt mà chàng lại ngó Thu Dân mặt cười, nàng cũng chúng chím cười. Chàng dây qua hỏi Lê Dân đó rằng, thưa ông, không biết cô đây là con hay là cháu của ông vậy? Cháu đã. Hồi nãy tôi đứng ngoài hè, tôi nghe thằng Đỗ Cẩm nó cãi lẽ với ông, vậy chứ nó có bà con gì với cô này hay không? Không. Sao nãy nó xưng nó là cha nuôi? Số là vậy, để tôi nói cho cậu nghe. Hồi con này mới được 8-9 tuổi, mẹ nó mướn vợ chồng Đỗ Cẩm nuôi. Mẹ nó đi xa rồi, mắt đau ốm lòng vòng vậy rước nó không được. Chừng mẹ nó chết, có cậy tôi rước mà nuôi giùm. Tôi xin rước con nhỏ, nó đòi tiền nuôi tới mỗi tháng một qua hàng lận, lại còn đòi tiền áo, tiền quần, tiền thầy, tiền thuốc nữa. Cậu biết tôi phải trả cho nó tới một nén bạc, nó mới chịu cho tôi rước đó đã. Vợ chồng thằng đó nghĩ thiệt là đồ ác nghiệt. Vậy mà hồi nãy nó còn hâm nó đi cáo tôi. Nó nói nó thân như hoàng bố lắm, để nó làm cho tôi bị đóng gông. Cậu à, cậu liệu thử coi nó có thể làm hại tôi được hay không vậy cậu? Tôi thấy nó lối tháng nay á, vô ra trong dinh quan bố thường lắm. Chắc là nó có quen với quan bố. Tuy vậy mà ông đừng có sợ, để sáng mai rồi tôi tỏ việc này cho quan bố hay. Có tôi đây, nó có làm gì mà hại tới ông được đâu. Cậu đã có lòng chiếu cố, thiệt ơn ấy đáng ngàn vàng. Có gì đâu mà gọi là ơn chứ. Thì cậu đã cứu ông cháu tôi khỏi chết, bây giờ cậu còn lo bảo bọc nữa. Nhưng ấy là ơn sâu nghĩa nặng, chứ còn đợi tới sao nữa chứ. Cô nói nghĩa thì tôi chịu chứ, đừng có nói ơn. Chàng trả lời như vậy, mà lại liếc nàng và chúng chím cười. Nàng hội ý, nên quay mặt thôi lùi, không cãi nữa. Thấy Phụng bơi xuồng về ngang cái chòi của Đỗ Cẩm, thì thấy chiếc ga lường không có dưới bến, mà trên chòi cũng vắng teo. Sáng bữa sau, chàng vô dinh làm việc. Mai gặp bữa quan bố vui, chàng bèn đem chuyện Đỗ Cẩm hành hung hồi hôm mà thuật lại cho quan bố nghe. Nhân dịp ấy, chàng lại tỏ cho quan bố hay trước rằng Đỗ Cẩm sẽ vào cửa công cáo gian cho người ta, nên chàng xin quan bố chớ tin lời của kẻ quấy. Thấy Phụng vì chữ tình mà cáo Đỗ Cẩm, nhưng mà về tới nhà rồi, chàng nhớ Đỗ Cẩm là ân nhân của cha chàng, chàng gặp người đã không trả ơn mà lại còn lo ngăn trở đường đi của người ta nữa, thế thì chàng bất hiếu với cha biết chừng nào. Ban đầu, chàng tự trách, chàng làm trai mà trọng tình hơn hiếu, bởi vậy chàng buồn bực chưa cùng. Mà rồi chàng nghĩ lại, tuy Đỗ Cẩm là ân nhân của cha, tuy cha có di ngôn hễ ngày sau gặp Đỗ Cẩm thì phải trả ơn thế cho cha, song nay mình gặp Đỗ Cẩm đương làm việc hung ác, có lý nào mình phải vì cái ân riêng đó mà giúp cho nó làm quấy cho được chứ. Cha mình là người nghĩa sĩ chân chánh, với dầu đích thân cha mình gặp Đỗ Cẩm làm quấy thì cũng không nỡ giúp nó, không chỉ là mình. Tới hồi hôm, mình thả cho nó đi, không nỡ bắt nó, đó là trả ơn cho nó rồi. Bây giờ mình cản không muốn để cho nó làm quấy nữa, ấy là mình trả ơn thêm cho nó, chứ phải mình hại nó hàng sao mà sợ trái ý cha chứ. Thế Phụng suy xét cùng lý rồi, chàng mới hết buồn. Tuy vậy mà trong lòng chàng vẫn còn ái ngại, chàng bèn tính để chàng nói cho Đỗ Cẩm biết rằng đừng có làm quấy nữa, chứ nếu để nó làm quấy hoài, quan bố hại nó thì mình chẳng khỏi ăn năn. Cái chiều ăn cơm rồi, Thế Phụng mượn xuồng đi qua nhà Lê Dân đó. Chàng muốn gặp mặt Thu Dân cho mau nên bơi riết, nhưng mà khi đi ngang qua chòi Đỗ Cẩm, chàng nhớ việc của chàng nên ghé lại đặng phân trần phải quấy cho Đỗ Cẩm nghe. Chừng nói xong, Thế Phụng quay quả xuống xuồng bơi mà đi, nghĩ thầm rằng mình làm như vậy thì hiếu tình toàn vẹn cả hai, bởi vì mình cản không để cho ân nhân của cha mình làm việc quấy mà bị quan bố hại, mà lại mình còn bảo bọc ông cháu Thu Dân khỏi ai làm hại nữa. Xuồng còn ở xa mà chàng đã thấy dạng Thu Dân đứng giữa gốc cây dừa hoàng mà trông. Chàng khoan khoái trong lòng nên bươn bả bơi riết. Xuồng vừa ghé vô bến thì Thu Dân chào chàng và nói: "Cậu qua thiệt tôi mừng quá, từ hồi nửa chiều cho tới bây giờ thì ông tôi trông cậu lắm, nên cứ biểu tôi coi chừng cậu hoài ha." Thu Dân nói mừng mà mặt nàng có sắc lo chứ không có sắc vui. Thế Phụng muốn giải liền cái lòng lo của nàng nên chàng còn đứng dưới xuồng mà đã vừa cười vừa nói: "Việc tôi hứa với ông hồi hôm đó, tôi đã làm xong hết rồi. Nếu Đỗ Cẩm vào dinh quan bố mà kiện cáo vụ của cô đó, thì quan bố sẽ làm tội nó liền. Xin cô an tâm đừng có lo nữa nghe." Thu Dân nghe mấy lời thì trong lòng hớn hở, ngoài mặt tươi trong. Nàng ngó Thế Phụng mặt cười và đáp: Cậu có lòng tốt lo bảo hộ cho ông tôi với tôi như vậy, thiệt là ơn cậu trọng quá, tôi biết làm sao mà đền đáp cho được đây. Cô nói ơn làm gì, tôi muốn làm nghĩa với ông nên tôi phải lo chứ. Miễn là cô được vui vẻ luôn luôn, tôi tới thăm chơi cô không ngăn cấm là cô trả ơn cho tôi rồi. Cậu đã cứu ông tôi khỏi bị người ta giết nè, rồi còn lo bảo bọc ông tôi với tôi nữa. Tất nhiên cậu là ân nhân của nhà tôi rồi. Dầu cậu không muốn tới chơi á, tôi cũng phải mời phải thỉnh nữa. Không chỉ là cậu sẵn lòng tới chơi mà tôi dám ngăn cấm sao? Cô nói vậy thì tôi tới hoài à. Không chừng bữa nào tôi thưa với ông rồi, tôi ở luôn bên này đà. Thấy Phụng nói câu sau này mà vừa nói vừa cười ngất, Thu Vân hiểu ý chàng nên nàng cũng cười, xong nàng mắc cỡ nên cúi mặt không nói nữa. Chàng buộc chiếc xuồng rồi, nàng đứng tránh một bên cho chàng bước lên bờ. Nàng liền mời chàng vô nhà, chàng đi trước nàng theo sau, tuy không nói chuyện nữa, xong coi mặt hai người đều có sắc vui. Thấy là dân đó đừng nằm ở cái chồng phía trước, Thu Vân mới bước lại nói, ông ơi, cậu mới nói việc của mình á, cậu đã lo dùm xong hết rồi, vậy xin ông đừng có buồn nữa nha ông. Lê Văn Đó nghe mấy lời thì sắc mừng lộ ra ngoài mặt, ông ngó sững Thủy Phụng, tuy ông không nói tiếng chi hết, song chàng thấy rõ ông cảm tình và hiểu ý ông muốn hỏi cậu chẳng lo cách nào. Thủy Phụng mới ngồi ghé lên đầu gián rồi thuật rõ các việc chàng đã lo tính trong ngày nay lại cho ông nghe. Lê Văn Đó nghe xong mới nói với Thủy Phụng rằng, thiệt tôi mang ơn cậu nhiều lắm, để rồi tôi sẽ tính mà đền ơn chứ đâu có dám làm lơ. Ông tính đền ơn cách nào đây? Ông dùng vật chi đền ơn đâu, ông nói tôi nghe thử coi. Tuy tôi nghèo, song tôi phải ráng kiếm 5-3 nén bạc mà đền ơn cho cậu mới vừa đà. Ông tưởng đâu, tôi vì muốn cho ông đền ơn 5-3 nén, nên hồi hôm tôi cứu ông, rồi sáng nay lo giúp việc cho ông nữa sao? Nếu ông tưởng vậy, thì tội nghiệp cho tôi lắm. Tôi tuy còn nhỏ, và làm đề lại thôi, song tôi làm việc ấy chỉ vì nhân nghĩa chứ không phải vì bạc tiền. Nếu ông muốn để cho tôi tới luôn mà chơi, thì xin ông đừng có nói việc đền ơn nữa, chứ ông cứ nói hoài như vậy thì thiệt tôi không dám tới nữa đâu. Cậu làm ơn cho tôi phải lo trả ơn chứ. Chứ cậu biểu tôi đừng nói tới ơn nghĩa thì tôi chịu sao đặng. Tôi không có muốn cho ông nói tới sự đó nữa mà. Lê Văn Đó nín khe, thấy Phụng bước ra ngoài cửa đứng ngó xuống rạch, mặt trời đã lặn rồi lại thêm chuyến mưa nữa, nên mây giăng đang mịt. Chàng đứng giữa cửa mà suy nghĩ, trong bụng bồi hồi, dường như chàng mới làm một việc chi quấy đó vậy. Thu Dân thấy trời đã tối nên lo thổi lửa đốt đèn, rồi nàng lấy chiếu mà trải trên gián. Lê Văn Đó mời thấy Phụng vô nói chuyện chơi. Trời mưa tới ào ào, cách như chẳng bao lâu, nước trên mái nhà đổ xuống như rồng rỗn. Thấy Phụng trở vô nói, trời mưa lớn quá làm sao mà về cho đặng đây? Mời cậu nằm trên gián đâu nghỉ đi, cậu ở lại nói chuyện chơi, hết mưa rồi hẳn về. Thấy Phụng lại bộ gián giữa mà nằm, Lê Văn Đó nằm bên cái chõng. Thu Dân sợ gió tạt tắt đèn nên đi sập cửa rồi trở vô ngồi trên chõng phía dưới chân Lê Văn Đó. Giả Lê Văn Đó là người ít hay nói chuyện nên ông nằm mà nghe trời mưa chứ không nói chi hết. Chừng nào Thấy Phụng có hỏi thì ông mới trả lời, mà nhiều khi ông lại để cho Thu Dân trả lời thế nữa. Thủy Phụng muốn biết căn nguyên của ông với của Thu Dân coi người ở xứ nào, thổ nó làm nghề gì, ngập gì chàng ái ngại nên không dám mở miệng. Cách một hồi lâu, Lê Văn Đó lại hỏi chàng về chơ, cha mẹ ở đâu, năm nay chàng được bao nhiêu tuổi, đã có vợ con hay chưa? Thủy Phụng quốc về việc nhà, bấy lâu nay không gặp người tri kỷ mà bày tỏ, đang cho thỏa bớt nỗi phiền muộn của mình. Hôm nay, chàng đang bâng khuâng vì ái tình, chàng đang tư tưởng về duyên nợ, đã vậy mà người yêu lại ngồi trước mặt đó nữa. Thành linh, ông hỏi tới gia đạo của chàng, ông làm cho chàng cảm xúc không thể dằn lòng được. Bởi vậy, chàng mới ngồi dậy thủng thẳng kể hết các việc của chàng cho ông với Thu Dân nghe. Chàng kể việc cha mẹ sanh thành, kể khúc ông ngoại nuôi dưỡng, kể công 10 năm đàn sách, kể nỗi cha, vì thương con mà phải đoạn tình cốt nhục, kể nỗi ông, vì thương cháu mà phân rẽ cha con, kể luôn tới việc thương cha mà phải nghịch với ông. Chàng kể đủ hết đó, chỉ có một điều chàng giấu là lời trối của cha về ơn của Đỗ Cẩm. Thấy Phụng thuộc chuyện nhà mà bộ chàng buồn thảm lắm, Thu Dân ngồi lặng thinh mà nghe, nàng nghe tới lúc thảm khổ vì nỗi cha với ông ngoại thì lại dây mặt vô dách rồi lén lấy giặt áo mà lau nước mắt. Lời dần đó biết rõ căn cột của chàng thì càng thêm kính mến. Ông nhân việc ấy mới thuộc lại việc của ông và Thu Dân cho chàng biết, song ông không thuộc việc thiệt mà đặt một chuyện như vậy, nói rằng, ông từ nhỏ chí lớn không có vợ con, mẹ của Thu Dân đây là cháu của ông, vì chồng khuất sớm muốn rảnh chân mà đi buôn bán, mê mướn vợ chồng Đỗ Cẩm nuôi con giùm. Khi mẹ của Thu Vân gần chết, nàng có cậy ông bảo bọc giùm. Bởi vậy, ông mới chuộc Thu Vân rồi vô chùa Bình An Tự mà ở trọn 10 năm cho Thu Vân ăn học. Năm nay Thu Vân lớn rồi, không thể để nàng ở trong chùa hoài nữa được, nên ông mới ra đây tính làm ruộng mà nuôi nàng. Thấy Phụng Nhân như vậy thì tướng thiệt. Chàng nghe nói Thu Vân có học ở trong chùa 10 năm, chàng bèn rút một vài câu sách bỏ thử nàng, hỏi câu nào, nàng cắt nghĩa thông câu nấy. Chàng lấy làm khen ngợi vô cùng, hóng dè nàng có sắc lại thêm có tài, rõ ràng là bức gấm theo hoa, tướng trong đời người, nhi nữ như vậy, không phải là dễ kiếm. Tới gần nửa đêm trời tạnh mưa, trăng lóa mọc, Thủy Phụng từ giã mà về. Chàng biết được căn nguyên, chàng thấy rõ diện mạo, chàng thử được tài học, chàng dần được tánh tình của Thu Vân rồi, thì chàng càng thêm say đắm, càng thêm ước mơ. Chàng nhất định sẽ cậy Mai Nhân nói với Lê Văn đó đặng chàng cưới Thu Vân. Mà rồi chàng suy nghĩ lại, chàng đã làm ơn cho ông với Thu Vân đã có lòng muốn trả ơn cho chàng. Nếu chàng đem chuyện hôn nhân ra mà nói, thì chi cho khỏi nặng nghi cho chàng, làm ơn ấy là vì tư ý, chứ đâu phải là vì háo nghĩa. Mà hễ nặng nghi như vậy, thì té ra chàng là đứa tiểu nhân. Thầy Phụng tính tới bàn lui không biết liệu lẽ nào, mở miệng thì hổ ngươi, lặng tin thì xót dạ, vắng mặt thì thương nhớ, giáp mặt thì ngậm ngùi. Chàng buồn bực, không qua thăm ông cháu Thu Vân nữa, mà cũng vì không đi thăm, mỗi đêm chàng cứ nằm vào vào mà tư tưởng hoài, học không được mà ngủ cũng không yên. Bởi vậy, trong vài ngày thì chàng nhiễm bệnh. Còn Thu Vân, từ khi Thủy Phụng cứu ông nàng, thì nàng đã đem lòng ái kính rồi, tới chừng nàng thấy chàng hết lòng lo bảo bọc cho nàng, thì nàng càng thêm quyến luyến. Mà lòng ái kính quyến luyến ấy là vì ơn mà thôi, chứ không phải vì ý nào khác. Chừng nàng nghe Thể Phụng thuộc hết việc nhà, nàng mới biết rõ chàng là một bậc chân chánh quân tử. Lúc chàng ngồi nói chuyện thì nàng cảm xúc, khi chàng về rồi thì nàng động tình. Mấy bữa sau, hễ chiều ăn cơm rồi thì nàng ra ngồi giữa mé sông, miệng thì nói ngồi chơi, mà ý thì thiệt ngồi trong Thể Phụng. Nàng chờ cho tới tối không thấy chàng qua, nàng đứng dậy thở dài, rồi thủng thẳng đi vô nhà, nằm vào vào. Tuy là dặn đó không nói ra, song ông thấy cử chỉ của nàng như vậy, thì ông đã hiểu ý của nàng rồi. Ông nghĩ, ông dắt Thu Vân tới ở đây là có ý muốn làm cho nàng hiệp với cha, chứ đâu phải làm cho nàng kiếm chồng. Nhưng mà, sự cha con hiệp nhau không phải là sự dễ. Ngày trước Hải Yến mới thi đậu mà đã không chịu nhìn vợ, ngày nay đã làm quan lớn rồi, há anh ta chịu nhìn con hiền sao? Tình cờ mà gặp Thế Phụng đây cũng là một may mắn lắm. Thủy Phụng có tài học hay, có tánh háo nghĩa, có khiếu quân tử, có lòng thảo thân. Nếu nhân dịp này mà gả Thu Vân cho chàng thì chẳng những là mình đền ơn đáp nghĩa cho chàng được mà thôi, mà con Thu Vân á có lẽ cũng được chỗ xứng đáng nương nhờ về sau nữa chứ. Ông nghĩ như vậy nên ông tính đợi Thủy Phụng có qua chơi nữa thì sẽ bày việc hôn nhân xong mà nói với chàng. Ông trông luôn cho tới gần 10 bữa mà cũng không thấy Thủy Phụng nữa. Còn ở trong nhà, Thiện Thu Vân lững đững lờ đờ, biến nói bật cười, ăn không ngon, ngủ không yên. Một bữa lê dành đó, thấy Thu Vân ngồi buồn so, ông mới hỏi, cháu suy nghĩ việc gì mà coi bộ buồn dữ vậy cháu? Thu Vân ngồi lặng thinh một hồi lâu mới đáp, cháu không hiểu tại sao mà cậu Thế Phụng phiền ông cháu mình nên không thèm qua chơi nữa. Có gì đâu mà phiền à, bữa nay ông hết đau rồi, để chiều ông qua nhà cậu mà thăm coi. Bộ, ông biết nhà cậu sao? Thì bữa trước cậu có chỉ chừng đó, cậu nói cậu ở đậu đâu nhà bà Hai Tiền đó. Ông qua bển hỏi thăm ra mối chứ khó khăn gì đâu à. Vậy được đó, ông qua thăm nha ông, rồi ông mời cậu qua chơi nha. Trời mới xế bóng mà Thu Vân đã lo nấu cơm dọn cho ông ăn rồi. Ông hiểu ý nàng muốn cho ông đi sớm, bởi vậy ăn cơm rồi thì ông liền đi lại đằng sớm mượn xuồng và mượn một đứa nhỏ bơi đưa ông đi. Lê Văn đó về tới nhà thì thấy nhà cửa từ trong ra ngoài Thu Vân đã quét tứ sạch sẽ. Ông nói ăn lát thì cũng qua sao. Nàng nghe mấy lời thì sắc mừng lộ ra ngoài mặt, lật đật dọn dẹp này dẹp đồ nọ, bộ coi lít xích lằng xằng lắm. Tuy nàng ở trong nhà xong lát, nàng lại gần cửa rồi liếc mắt vào ngoài rạch một cái, có ý coi chừng Thế Phụng qua hay chưa. Mặt trời gần lặn, Thế Phụng mới qua tới. Hôm trước chàng với nàng chưa quen cho lắm mà gặp mặt nhau lại hớn hở chuyện giảm vui cười. Bữa nay quen biết đã nhiều, mà chàng với nàng thấy mặt nhau là có sắc e lệ, không nói chuyện lăng xăng như hôm nọ nữa. Lê Giang đó mời Thế Phụng ngồi, nói chuyện lôi thôi với chàng một hồi rồi, ông biểu Thu Dân đi nhúng lửa nấu nước lá cho ông uống chơi. Thu Dân đi xuống bếp rồi, ông mới ngồi xích lại bên Thế Phụng mà nói nhỏ nhỏ rằng, thiệt tôi nuôi Thu Dân thở nay, tôi thương nó dữ lắm cậu ơi. Không nói giấu gì cậu chứ, bấy lâu nay tôi không gả nó lấy chồng, vì tôi muốn để nó ở với tôi hoài, đặng ông cháu có hữu hỷ với nhau. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình già yếu rồi, không biết sống chết bữa nào. Nếu thương nó mà không chịu gả nó lấy chồng, thì giả như tôi chết thành lần rồi biết nó nương nhờ ai. Từ hôm tôi biết cậu tới nay, thiệt tôi mến tánh tình, tôi khen tài đức cậu lắm. Cậu thiệt là bậc chân chánh quân tử. Nếu mạng Thu Dân có chồng như cậu, thì cái ngày tôi nhắm mắt, tôi vui lòng không biết chừng nào. Tuy con Thu Dân là đứa hèn hạ quê mùa, song tôi chắc nó cũng đủ tư cách mà nâng khăn sữa tráp cho cậu. Vậy, xin cậu làm ơn thì làm ơn cho trót nha. Cậu để tôi gả nó cho cậu, trước là nó đền ơn cậu cứu tôi hôm nọ đó. Sau nửa chừng tôi nhắm mắt, thì nó có chỗ mà cậy nhờ. Thế phụ nghe ông nói mấy lời thì chàng mừng quýnh nên nghẹn ngào không biết sao mà trả lời. Chàng ngó vô cửa buồng, thấy dạng Thu Dân vẫn ra trong đó thì lại càng bối rối hơn nữa. Chàng ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi mới đáp rằng, thưa ông, phận tôi là bần sĩ, ông thương nên tính vậy thì tôi mừng quá, có lẽ nào mà tôi dám phụ rể tình ông. Nhưng mà tôi còn ngại một điều là, không biết cô Thu Dân có khấn kết tóc trăm năm với tôi không? Sao không khấn nè, cậu đừng có ngại chuyện đó. Nếu được như vậy thì tôi xin nghe lời. Tuy vậy mà tôi còn tỏ với cậu chuyện này nữa nghe. Theo như lời cậu nói bữa thì bà con bây giờ cậu còn ông ngoại với lại người dì. Tôi muốn sao cậu về thưa với ông ngoại với dì hay rồi hẳn cưới nó. Ông ngoại tôi giận tôi nên đuổi tôi đi rồi bây giờ làm sao tôi về được chứ. Phận làm cháu cậu à, chẳng nên quán giận ông bà làm gì. Giận thì làm lung lát rồi thôi chứ tay cắt tay sao đành cậu. Tôi khuyên cậu hãy về thưa với ông ngoại hay trước đặng cho tròn lễ nghĩa nha. Nếu ông ngoại hay là gì mà qua đứng chủ hôn cưới thì càng tốt nữa. Thế Phụng châu mài ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói, ông nói vậy thì hay vậy, thôi để vài bữa tôi tính rồi tôi thưa lại cho ông hay nghe. Chàng về nhà nằm suy đi xét lại thì lời buộc của ông Lê Văn đó không phải là lời buộc quấy. Người ta muốn cho mình thỏa thuận với ông bà, chứ có phải người ta buộc mình phải ngỗ nghịch hay sao mà mình trách người ta. Khi mình giáp mặt với cha mình thì cha mình cũng khuyên mình đừng có phiền ông ngoại, tại mình nóng giận mình chống cự nên ông cháu mới phân rẽ nhau mấy năm nay. Đã biết ngày trước ông khắc bạc với cha mình lắm, làm cho cha mình khổ não trọn đời, tới chừng nhắm mắt không thấy mặt con được. Mà phận mình là con cháu, hai vai gánh nặng, nếu mình thương cha rồi trở lại quán ông thì mình chẳng khỏi có lỗi với ông. Vậy thôi mình cũng nên thừa dịp này về thăm ông và tỏ việc hôn nhân luôn thể. Thế Phụng quyết định rồi, chàng mới xin phép quan bố nghỉ một tháng đặng về quê thăm ông ngoại. Chàng được phép rồi, lật đật qua nhà Lê Danh đó mà cho ông hay, sáng bữa sau chàng mướn ghe đi về Vũng Gồ. Đỗ Cẩm toàn giết Lê Danh đó mà bắt Thu Dân lại, chẳng dè bị Thế Phụng ngăn trở thình lình. Anh ta vô ra trong dinh quan bố mấy lần, có gặp mặt Thế Phụng. Bây giờ anh ta vừa thấy Thế Phụng thì kinh tâm mà lại còn bị đánh một cây gần gãy cánh tay nữa, nên phải rút mà chạy cho khỏi nạn. Chết ít ngày cánh tay hết đau, thì Phi mới xúi chồng vô dinh cáo với quan bố đặng bắt Thu Dân lại. Đỗ Cẩm bị Thế Phụng hâm thì sợ, nên dù gì không dám đi. Thì Phi biểu hoài mà không được thì giận. Nên một bữa nọ chị ta đánh liều, tính vô dinh cáo gian mà đòi Thu Dân lại. Dĩ như quan bố không cho thì sẽ nói thiệt cho quan bố biết Thu Dân là con rồi kể ơn mà xin tiền. Bữa thì Phi vô dinh thì Thế Phụng đã đi Vũng Gù rồi. Chị ta đứng ngoài cửa chờ tới xế quan bố chánh mới ra khách. Chị ta cúi đầu bước vô lại quan bố hai lại. Quan bố trợn mắt hỏi rằng, mi hậu việc chi? Bẩm quan lớn, tôi là vợ Đỗ Cẩm. Bữa nay việc tôi bẩm đây có ích cho quan lớn lắm, song việc ấy là việc kín nên tôi bẩm cho quan lớn nghe mà thôi, chứ không có muốn có người khác nghe. Hải Yến nghe nói như vậy thì châu mài ngồi suy nghĩ một hồi rồi dạy lính hầu đi hết vô phía trong. Thì Phi ngồi dưới đất lặng thinh chưa chịu bẩm. Quan bố hỏi, mì muốn bẩm việc gì, sao chưa bẩm đi? Bẩm quan lớn, năm trước quan lớn thi đậu rồi về thăm nhà đó. Quan lớn bỏ anh Nguyệt ở lại, nó có chữa rồi đó. ta không muốn mày nhắc việc xưa. Ta không biết anh Nguyệt nào hết trơn á. Bẩm quan lớn, sao cái nó đẻ được một đứa con gái đặt tên là Thu Dân? Trời ơi, giống quan lớn dữ lắm. Định, ta nói cho mà biết nha. Nếu từ nay về sau mà còn bài chuyện nói bậy như vậy nữa, ta bỏ tù liền. Vợ chồng mày là quân khốn nạn hay bài điều đặc chuyện lắm. Ta kỳ cho vợ chồng mày nội ba bữa phải đi cho khỏi tỉnh này. Nếu qua ba bữa mà ta còn thấy ở đây nữa, thì ta bắt ta đài đã, nói cho mà biết. Dạ bẩm quan lớn, tội nghiệp vợ chồng tôi thấy mồ hả? Tội nghiệp đến gì? Bẩm quan lớn, giờ vợ chồng tôi nghèo hèn khờ dại, xong hồi trước cũng có làm ơn cho quan lớn ở đậu với quan lớn muốn sự có sức mà vợ chồng tôi cũng phải làm cho vừa lòng quan lớn đó. Chà, bây giờ mày kể ơn ta hả? Thiệt vợ chồng mày có làm ơn cho ta mà tụi bay gần lột da ta chứ phải tử tế hiện sao mà bây giờ kể ơn chứ? Quan bố nói tới đó rồi đứng dậy mở tủ lấy ra hai nén bạc để trên bàn. Thì Philip thấy trong bụng mừng thầm, quan bố ngồi lại mà hỏi. Bây giờ Thu Dân ở đâu? Ở với ai? Bẩm quan lớn nó ở với thằng cha già kêu bằng sắt thới, đâu ở trong rạch Vĩnh Tường mấy bên kia trước nhà có con cha dừa quằn á. Nè, ta nói cho mà biết nè, vợ chồng mày là quân ăn cướp, tụi bay muốn đoạt con cháu người ta đoạt không được rồi tới đây muốn cậy thế của ta mà hủ hiếp người ta nữa hả? Ta nghĩ hồi trước bay có ơn cho ta ở đậu mấy tháng nên ta không nỡ hại bay. Vậy á, ta cho mày hai nén bạc đây nè, đem về đưa cho Đỗ Cẩm nha, rồi vợ chồng phải dắt nhau đi xứ khác mà làm ăn nghe chưa? Nếu quá kỳ ba bữa mà vợ chồng mày còn ở trong tỉnh này nè, ta sẽ làm án đài vợ chồng mày chung thân. Đây nè, lấy bạc mà đi cho mau. Thì Phi đứng dậy gói lấy hai nén bạc rồi xóa quan bố mà ra. Thì Phi đi rồi, quan bố nằm ngay trên gián, dắt tay qua trán, cặp mắt lim dim, không biết ngài muốn ngủ hay là ngài tính việc gì nữa. Giờ Đỗ Cẩm tới quan mà bàn luận việc Thu Dân như vậy, sao mấy dân đó không hay chi hết, ông tưởng Thế Phụng đã lo lắng xong rồi. Sáng bữa sau, ông dân Thu Dân